Luân hồi đan đế, chương 634, Long tượng thần công, góc truyện audio.com. Chỉ là một lát, Vu Nhạc liền thân thể chấn động một cái. Hắn là võ đế cường giả, tầm mắt tự nhiên bất phàm. Cái này long tượng thần công, ước chừng xem trước mặt nhất nội dung. Hắn liền cảm thấy công pháp này rất bất phàm. Tiếp theo, Vu Nhạc càng xem càng khiếp sợ. Về sau hoàn toàn rơi vào khiếp sợ và kích động. Hơn 10 phút sau đó, Vu Nhạc đem long tượng thần công cũng nhìn xong. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Vân, dùng giọng nói, Lăng Vân, cái này, đây là công pháp gì? Long tượng thần công, Lăng Vân nhàn nhạt nói, công pháp này, lai lịch không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần nhớ, như thật tốt tu luyện nó. Người tương lai thành tựu, coi như những cái kia mệnh hồn cấp 9 thiên tài, cũng không thể có thể so với ngươi. Ngươi thật phải đem công pháp này truyền cho ta tu luyện. Vu Nhạc nói, ngươi nói sao? Lăng Vân bật cười nói. Vu Nhạc vùng vẫy từ trên giường bò dậy, cuối cùng đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ bây giờ về sau, ta Vu Nhạc cái mạng này chính là của ngươi, cầm ta làm bạn bè, liền đừng bảo là lời như vậy. Lăng Vân cau mày, hắn cho tới bây giờ không thiếu người làm và người theo đuổi. Hắn Lăng Vân nếu thật muốn tìm nô tài, tùy tiện cũng có thể tìm mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Cho nên, đối với Vu Nhạc mệnh, hắn vậy căn bản không có hứng thú. Hắn cho Vu Nhạc công pháp này, chẳng qua là coi trọng Vu Nhạc nghĩa khí, là ta quá làm kiêu. Vu Nhạc bò dậy, không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn nội tâm, nhưng đem phần ân tình này chôn ở đáy lòng, có thể hay không đem công pháp này nhớ. Lăng Vân nói, ta đã khắc ghi tại tâm. Vu Nhạc nghiêm túc nói, quảng cáo, nói xong, hắn đem công pháp này vẫn còn cho Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp phóng thích ngọn lửa, đem công pháp này đốt thành cho tẫn. Sau đó Lăng Vân nói, Vu sư huynh, viện tử này đã bị hủy diệt. Hơn nữa ngươi tiếp tục ở tại trong phù đồ thánh địa. Ta cảm thấy vậy đã không an toàn. Ngươi hãy cùng ta hồi nhân tâm các cư trú tốt. Vu Nhạc không có khách khí, gật đầu nói, chỉ cần ngươi không ngại ta là được. Đây là... Lăng Vân bỗng nhiên nói, hạ mập mạp, ngươi lén lén lút lút trốn ở vậy làm gì? Muốn vào liền đi vào. Vu Nhạc cả kinh, bên ngoài lại có người. Mới vừa rồi trong phòng này chuyện phát sinh, có thể là tuyệt đối không thể tiết lộ. Bất quá hắn xem Lăng Vân thần sắc rất bình tĩnh, cũng chỉ không nói gì. Đối với Lăng Vân, hắn hôm nay đã là hoàn toàn tín nhiệm. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, cái này phía bên ngoài viện phế tích tường rào xó xỉnh, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Hạ Hằng. Hạ Hằng nơm nớp lo sợ. Lăng Vân, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng ngươi, không nhịn được tới xem. Lăng Vân ngưng mắt nhìn hắn, tựa hồ có thể đem Hạ Hằng cho nhìn thấu. Đối với Lăng Vân mà nói, Hạ Hằng không thể nghi ngờ còn rất mềm. Hắn tâm tư căn bản không có thể không gạt được Lăng Vân. Xem xét chốc lát, kết hợp với trước Hạ Hằng biểu hiện, Lăng Vân liền khẳng định, Hạ Hằng nói đích xác là lời thật. Bị Lăng Vân nhìn như vậy, Hạ Hằng trong lòng bộc phát bất an. Giờ phút này, hắn ở Lăng Vân trước mặt, lại không ban đầu như vậy tùy mình muốn. Hiển nhiên hắn đã thấy Lăng Vân phế bỏ thường cao cảnh tượng. Trước hắn ở Lăng Vân trước mặt như vậy buông lòng, là cảm thấy Lăng Vân và hắn kém không nhiều. Cho dù mạnh hơn vậy mạnh có hạn, có thể hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực lại có thể mạnh như vậy. Liền thường cao đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Cứ như vậy, Hạ Hằng lần nữa đối mặt Lăng Vân lúc đó, tự nhiên cảm thấy áp lực to lớn. Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta cầm Vu sư huynh cõng đến nhân tâm các. Lăng Vân nhàn nhạt nói, có như thế cái miễn phí sức lao động, Lăng Vân từ vậy sẽ không bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là hắn phế bỏ Thường Cao. Thượng quan Nghi bên kia khẳng định sẽ giận dữ. Mà Hạ Hằng trước theo hắn đi gần như vậy. Nếu như Lăng Vân bỏ mặc Hạ Hằng khẳng định sẽ bị hắn liên lụy. Nghe vậy, Hạ Hằng ánh mắt đột nhiên sáng. Hưng phấn nói, được, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, có thể kết giao Lăng Vân như vậy cường giả. Không nghĩ tới, Lăng Vân rõ ràng thực lực như thế mạnh, nhưng không ngại hắn. Trước kia hắn gặp phải những cường giả kia, mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không đem tên yếu coi ra gì. Đối với Lăng Vân như vậy cường giả, hắn mới thật sự là nguyện ý đi theo. Lăng Vân liền dẫn Vu Nhạc và Hạ Hằng trở lại Nhân Tâm Các. Nhân Tâm Các bên trong, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư đối với Vu Nhạc cũng rất quen thuộc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới êm đẹp Vu Nhạc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lùng. Lăng Vân đem sự tình đi qua cũng lớn gửi nói lần. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Thiên hừ lạnh. Khá lắm Thượng quan Nghi, thật là và Thượng quan gia như nhau, bá đạo tàn nhẫn. Trước Thượng quan Cẩn và Thượng quan Kiếm các người chính là không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp muốn giết Lăng Vân. Hiện ở nơi này Thượng quan Nghi rõ ràng cũng không tốt gì, thậm chí bá đạo hơn. Vu Nhạc tiểu tử, ngươi không nên quá nản lòng. Mặc dù ngươi tu vi đã phế bỏ, nhưng ở cõi đời này cũng không phải là chỉ có võ giả một cái đường ra. Từ Thiên Sư thở dài nói. Vu Nhạc nhưng không có chút nào đau buồn, ngược lại mỉm cười nói. Từ Thiên Sư, ngươi không cần lo lắng. Ta đã không sao. Ta tin tưởng coi như không có mệnh hồn, ta giống vậy có thể đi ra con đường của chính mình. Từ Thiên Sư sững sốt. Nàng chỉ là thuận miệng một khuyên, nào nghĩ tới Vu Nhạc tâm tính tốt như vậy. Đổi lại là nàng, nếu như mệnh hồn bị phế, không tự sát cũng không tệ. Làm sao có thể như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ cái này Vu Nhạc đã bị đâm kích được đầu óc không bình thường? Vu Nhạc và Lăng Vân nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng không có tận lực giải thích. Tin tưởng không cần mấy ngày, Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên cũng sẽ thất kinh. Sự thật đúng là như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Vu Nhạc ở nơi này Nhân Tâm Các tu hành Long Tượng Thần Công quảng cáo. Hắn thân là võ đế cường giả, bản thân thân xác lực lượng cũng không yếu, có thể nói có hùng hậu cơ sở. Cho nên, hắn bắt đầu tu luyện cái này Long Tượng Thần Công là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên rất nhanh nhận ra được không đúng. Bọn họ phát hiện, tu vi phế bỏ sau đó, Vu Nhạc tinh khí thần càng ngày càng tốt. Hơn nữa khí huyết trên người hơi thở vậy bộc phát mạnh mẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Sư rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lăng Vân cũng sẽ không giấu giếm bọn họ. Ta cho Vu Sư Huynh một môn công pháp luyện thể. Hiện tại Vu Sư Huynh tu luyện chính là vậy môn công pháp. Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên cũng thư thái, nhưng vẫn là cảm thấy không đúng. Công pháp luyện thể tốc độ tăng lên sẽ có nhanh như vậy? Theo bọn họ biết, thân thể tăng lên so mệnh hồn còn muốn khó khăn. Đây cũng là tại sao không người sẽ đi đơn thuần tu luyện thân xác. Ở nơi này loại cuộc sống bình thản bên trong, trong bất chi bất giác liền tới gần khảo hạch nhập môn ngày. Lăng Vân, ngày mai sẽ là khảo hạch nhập môn, lần này ngươi nhất định phải chú ý. Vu Nhạc thận trọng kỳ sự nói. Chấm, từ Thượng quan Nghi đối với ta ra tay tới xem, nàng đối với ngươi thi triển thủ đoạn chỉ có thể so với đối với ta ác hơn. Hơn nữa, càng như vậy, ngươi ở khảo hạch nhập môn bên trong lại càng cần hiển lộ mũi nhọn, đưa tới Phù Đồ Thánh Địa cao tầng coi trọng. Chỉ có ngươi càng để cho Phù Đồ Thánh Địa cao tầng coi trọng, Thượng quan Nghi mới sẽ càng kiêng kỵ. Ta rõ ràng, Lăng Vân nói, Lần trước hắn đi phù đồ thánh địa, vẫn là có rất thu hoạch lớn. Ít nhất hắn đối với thánh địa bên trong thế cục, có một cái càng xâm nhập biết rõ. Đảo mắt, đã đến ngày thứ hai. Lăng Vân và Vu Nhạc cùng chung đi phù đồ thánh địa. Đi tới phù đồ thánh địa khảo hạch điện. Vừa mới tới khảo hạch điện, hai người liền gặp phải một người quen. Ngày xưa phù đồ doanh thứ nhất giáo đầu Thiết Hàn. Lăng Vân, mạng ngươi lại có thể lớn như vậy. Thật đúng là để cho ngươi tránh được một kiếp. Thiết Hàn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.